Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm khẽ nhếch môi, nụ cười có chút mệt mỏi. Rượu quả thực không phải thứ tốt lành gì, nhưng đôi khi nó cũng có thể mang lại những nguồn cảm hứng bất ngờ. Cô ngước mắt lên, như nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, Giang Tùy nói tối qua chúng ta còn cùng nhau sáng tác ngẫu hứng nữa. Có chuyện này sao? Thẩm Dư Hoan khẽ gật đầu. Vâng, tối qua chị cứ đòi em đàn, nên em cứ đàn bừa một đoạn ngắn. Nghe xong chị còn thêm một đoạn nữa ở phía sau. Rồi chị còn nói, âm nhạc không bị gò bó bởi khuôn khổ mới là âm nhạc hay. Vẻ mặt Ôn Thời Niệm lập tức trở nên nghiêm túc. Cô truy hỏi, em có còn nhớ giai điệu tối qua chúng ta đã đàn như thế nào không? Thẩm Dư Hoan nghiêng đầu suy nghĩ. Vâng, em nhớ ạ. Ánh mắt Ôn Thời Niệm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô tiến lên một bước, trực tiếp kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan. Em có thể đàn lại một lần nữa cho chị nghe được không? Hả? Thẩm Dư Hoan ngẩn người. Khi hoàn hồn thì đã bị Ôn Thời Niệm kéo vào nhà. Trong phòng khách vẫn thoang thoảng mùi cà phê, hòa quyện với làn gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ. Nắp đàn piano mở rộng, trên đó còn đặt tờ giấy nháp đầy những nốt nhạc. Ôn Thời Niệm chỉ vào ghế đàn. Ngồi đi, em đàn lại bản nhạc tối qua một lần nữa. Tại sao à? Ôn Thời Niệm hít sâu một hơi. Vẻ mặt cô hơi phức tạp. Sáng nay trong đầu chị đột nhiên có thêm một đoạn giai điệu. Chiều nay chị đã sửa đổi và mở rộng nó, muốn dùng làm nhạc chủ đề cho phá kén. Nhưng nếu đoạn giai điệu này đến từ buổi sáng tác ngẫu hứng tối qua của chúng ta. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ gõ nắp đàn. Vậy thì dù có là đạo nhái ý tưởng của em đi nữa, giai điệu này cũng không thể dùng được. Cho nên chị phải xác nhận lại. Thẩm Dư Hoan hiểu ra, gật đầu không hỏi thêm. Cô bé từ từ ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào phím đàn. Em thử xem sao. Tiếng đàn chảy tràn trong căn phòng. Thẩm Dư Hoan chơi mượt mà hơn nhiều so với tối qua. Ôn Thời Niệm đứng một bên, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiết tấu. Khi nốt nhạc cuối cùng tan biến vào không khí, cô lập tức cầm tờ giấy nháp lên so sánh kỹ lưỡng. Mặc dù phiên bản của chị đã sửa đổi rất nhiều, giọng Ôn Thời Niệm nhỏ đi hai phần, nhưng quả thực có hai chỗ tương đồng. Thẩm Dư Hoan nhận lấy tờ giấy nháp, nhìn những vết sửa đổi. Hai chỗ giống nhau cũng không sao đâu à. Phiên bản hiện tại của chị rõ ràng đã được sửa đổi và mở rộng rất nhiều. Hơn nữa tối qua em chỉ đàn hai ô nhịp rất ngắn. Phần phía sau đều là do tự chị ôn ngẫu hứng thêm vào. Chuyện sáng tác không thể qua loa. Ôn Thời Niệm lắc đầu. Giọng điệu không cho phép thương lượng. Vì nguồn cảm hứng ban đầu có sự tham gia của em. Vậy thì hãy thêm tên em vào mục tác giả. Em thấy sao? Em ạ. Thẩm Dư Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng em hầu như chẳng làm gì cả. Việc sửa đổi, mở rộng bản nhạc và cả phối khí sau này, chắc chắn đều do chị Ôn hoàn thành mà. Đó là điều hiển nhiên. Ánh mắt Ôn Thời Niệm dịu lại, cô xoa đầu cô bé. Nếu không có em, có lẽ chị đã không có được nguồn cảm hứng này. Nói ra thì, em đúng là sao may mắn của chị đấy. Thấy thái độ của Ôn Thời Niệm như vậy, Thẩm Dư Hoan biết chối từ cũng vô ích. Cô bé khẽ gật đầu. Vậy thì được ạ. Vẻ mặt Ôn Thời Niệm giãn ra một chút. Cô đột nhiên hỏi, em học nhạc bao lâu rồi? Hơn một tháng à? Thẩm Dư Hoan thành thật trả lời. Hơn một tháng. Ôn Thời Niệm giật mình. Cô nhìn Thẩm Dư Hoan từ trên xuống dưới, như thể muốn làm quen lại với cô bé. Em mới học hơn một tháng mà đã có thể ghi nhớ giai điệu ngẫu hứng tối qua. Và hôm nay còn gần như tái hiện lại không sai một ly. Cách chương.